Phần 4. Phương tiện. Giáo huấn của các vị thầy tâm linh tốt lành. Chúng ta có bản tánh cốt tủy của sự giác ngộ. Hơn nữa, bởi sinh tử không có lúc bắt đầu, cũng có lúc ta phải đạt được nền tảng, một hiện hữu làm người cao quý. Trong đó, ta gặp điều kiện, vị thầy tâm linh tốt lành. Điều gì ngăn trở chúng ta trong việc thành Phật? 4 chướng ngại ngăn trở không cho ta và những người như ta đạt được Phật quả. 4 trở ngại ngăn cản việc thành tựu Phật quả. 1. Tham luyến những kinh nghiệm của cuộc đời này. 2. Tham luyến hạnh phúc thế gian. 3. Tham luyến hạnh phúc của sự an bình. Và 4. Không biết những phương tiện nhờ đó Phật quả được thành tựu. Điều gì có thể giải trừ 4 trở ngại này? Chúng được giải trừ bằng cách chú tâm vào giáo huấn của các vị thầy tâm linh tốt lành và đưa những giáo huấn này vào thực hành. Câu trả lời được đưa ra bằng cách tóm lược. Tất cả giáo huấn của các vị thầy tâm linh tốt lành được tóm tắt làm 4 chủ đề. Thiền định về sự vô thường, thiền định về những khiếm khuyết của sinh tử và về những hành động và kết quả của chúng. Thiền định về lòng từ và bi và các giáo lý về sự trao dồi bồ đề tâm. Nghĩa là giáo huấn của các vị thầy tâm linh tốt lành bao gồm 1. Lời dạy về cách thiền định về sự vô thường. 2. Lời dạy về cách thiền định về những khiếm khuyết của sinh tử và về những hành động và kết quả của chúng. 3. Lời dạy về cách trao dồi lòng từ và bi. Và 4. Lời dạy về cách trao dồi tâm giác ngộ lớn lao nhất, Bồ Đề Tâm. Những lời dạy này sẽ là những phương thuốc theo cách thức sau. Thực hành. Thiền định về sự vô thường, dùng để chữa trị tham luyến những kinh nghiệm của cuộc đời này. Thiền định về những khiếm khuyết của sinh tử, dùng để chữa trị tham luyến hạnh phúc thế gian. Thực hành thiền định về lòng từ và bi, dùng để chữa trị tham luyến hạnh phúc của sự an bình. Thực hành giáo lý về cách nuôi dưỡng sự giác ngộ siêu việt, dùng để chữa trị không biết cách đạt được Phật quả. Những lời dạy này bao gồm tất cả các giáo lý, từ quy y cho tới ý nghĩa của hai loại vô ngã, hay từ 5 giai đoạn của con đường và 10 cấp độ xuống tới các giáo lý về Bồ Đề Tâm. Một số chủ đề này tạo thành nền tảng cho Bồ Đề Tâm, một số là mục tiêu của nó. Một số là những nghi thức được nối kết với sự phát triển Bồ Đề Tâm. Một số là lời chỉ dạy về Bồ Đề Tâm. Một số liên quan tới những phẩm tính và lợi ích của Bồ Đề Tâm. Và một số trình bày những kết quả của nó. Không có chủ đề đại thừa nào mà không được bao gồm trong các giáo lý Bồ Đề Tâm. Tất cả những hình thức giáo huấn này bắt rễ từ vị thầy tâm linh tốt lành. Chúng phụ thuộc vào vị thầy tâm linh. Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm nói, vị thầy tâm linh tốt lành là suối nguồn đích thực của mọi giáo lý đức hạnh. Sự toàn trí tùy thuộc vào giáo huấn do những vị thầy tâm linh tốt lành truyền dạy. Chương 4. Thiền định về sự vô thường. Phương thuốc chữa trị sự tham luyến những kinh nghiệm của cuộc đời này. Nói chung, mọi sự duyên hợp đều vô thường. Vì thế Đức Phật đã dạy, các tỳ khưu, mọi sự duyên hợp đều vô thường. Chúng vô thường ra sao? Những gì được tích tập cuối cùng sẽ suy tàn. Những gì được xây dựng cuối cùng sẽ sụp đổ. Mọi gặp gỡ cuối cùng sẽ chia ly và mọi sự sinh ra kết thúc bằng cái chết. Trích dẫn từ Udana Vagga, tuyển tập các bài kệ từ kinh điển Phật giáo. Kết thúc của mọi tích tập là tan tác. Kết thúc của xây dựng là hủy hoại. Kết thúc của gặp gỡ là chia ly. Và kết thúc của sự sống là cái chết. Cách thức để thiền định về điều này được giải thích tóm tắt. Thiền định về vô thường được tóm tắt đầy đủ bằng 3 điều: phân loại, các kỹ thuật thiền định và lợi lạc của việc thiền định như thế. Một, phân loại. Có hai loại, vô thường của thế giới bên ngoài và vô thường của chúng sinh hữu tình, cốt tủy nội tại. Trước hết, vô thường của thế giới bên ngoài được chia làm hai loại, vô thường thô và vô thường vi tế. Kể đó, vô thường của chúng sinh hữu tình, cốt tủy nội tại cũng có hai loại, vô thường của chúng sinh và vô thường của bản thân. 2. Kỹ thuật để thiền định về những loại vô thường này. 2A. Vô thường của thế giới, môi trường. 2A.1. Vô thường toàn khắp của môi trường. Từ mạng đà la gió ở bên dưới lên tới tầng thiền thứ tư ở trên, chẳng có điều gì là không thay đổi, chẳng có gì là thường hằng tự bản tánh, hay chẳng có gì là vững chắc. Ở một lúc nào đó trong quá khứ, mọi sự ở dưới tầng thiền thứ nhất bị lửa hủy diệt. Ở một lúc nào đó trong quá khứ, mọi sự ở dưới tầng thiền thứ hai bị nước hủy diệt. Ở một lúc nào đó trong quá khứ, mọi sự ở dưới tầng thiền thứ ba bị gió hủy diệt. Trong những thời gian này, khi có sự hủy diệt của lửa, thì ngay cả tro tàn cũng không còn. Giống như dầu bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa. Khi có sự hủy diệt của nước, ngay cả chất cặn cũng chẳng còn. Giống như khi muối tan hòa vào nước. Khi có sự hủy diệt của gió, thì chẳng còn sót lại điều gì. Giống như bột bị thổi tung. Điều này được nói trong Abhidhammakosa, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. Sẽ có 7 sự hủy diệt của nước. Đi trước mỗi hủy diệt là 7 ngọn lửa. Kể đó, sẽ có 7 hủy diệt của riêng lửa. Cuối cùng là sự hủy diệt của gió. Trạng thái thiền định thứ tư sẽ không bị lửa, nước hay không khí hủy diệt. Chúng sinh hữu tình trong trạng thái đó bị lệ thuộc vào cái chết và sự luân hồi, và vì thế tự động hủy diệt. Vì thế có nói, các trụ xứ thiêng liêng của sự vô thường xuất hiện và tan rã cùng với chúng sinh cư trú trong đó. Ngoài ra, sự hủy diệt của vũ trụ này bởi lửa ở một lúc nào đó được tiên tri trong Virādhatta. Gapatipari Chaksucha Kinh Gia Chủ Bonchin Vấn Thỉnh. Sau một thời kiếp, thế giới này, bản tánh của nó là không gian, sẽ trở thành không gian. Ngay cả những ngọn núi sẽ hoàn toàn bị thiêu đốt và hủy diệt. 2A.2 Vô thường vi tế của môi trường. Điều này liên quan đến vô thường trong sự thay đổi của bốn mùa, sự mọc và lặn của mặt trời và mặt trăng, và sự thay đổi trong từng khoảnh khắc. Ta hãy khảo sát điều đầu tiên trong những biến đổi này. Do ảnh hưởng mạnh mẽ khi mùa xuân đến, thế giới, môi trường của chúng ta biến đổi như sau. Mặt đất trở nên mềm mại, đỏ hoe và cây cỏ nảy chồi. Tuy nhiên, đây chỉ là biểu hiện của một giai đoạn nhất thời. Do ảnh hưởng mạnh mẽ khi mùa hạ đến, mặt đất hầu như có sắc xanh, cỏ cây phát triển cành lá. Đây cũng chỉ là biểu hiện của một giai đoạn nhất thời. Bởi ảnh hưởng mạnh mẽ khi mùa thu đến, mặt đất trở nên cứng, hầu như có màu vàng. Cây cỏ kết thành trái quả. Đây cũng chỉ là biểu hiện của một giai đoạn nhất thời. Bởi ảnh hưởng mạnh mẽ khi mùa đông đến, mặt đất trở nên đông cứng, hơi trắng, cây cỏ khô héo và dễ gãy. Đây cũng chỉ là biểu hiện của một giai đoạn nhất thời. Bây giờ chúng ta hãy khảo sát vô thường trong sự mọc và lặn của mặt trời và mặt trăng. Năng lực của ngày xuất hiện làm cho thế giới, môi trường của chúng ta trở nên nhẹ nhàng và sáng sủa. Năng lực của đêm buông xuống làm cho ánh sáng biến thành bóng tối. Đây cũng là những biểu hiện của sự vô thường. Cuối cùng, ta hãy khảo sát vô thường dưới dạng biến đổi trong từng khoảnh khắc. Thế giới, môi trường như nó là trong một khoảnh khắc nhỏ bé và không qua được khoảnh khắc kế tiếp. Nó khiến ta có cảm tưởng rằng vẫn là cái đó, nhưng thật ra một điều gì tương tự đã xảy ra. Dòng thác đổ là một ví dụ về điều này. 2B. Vô thường của cốt tủy nội tại, chúng sinh hữu tình. 2B.1. Vô thường của chúng sinh. Mọi chúng sinh trong ba cõi hiện hữu đều vô thường. Như có nói trong sự đản sinh của Đức Phật, ba cõi vô thường như mây mùa thu. 2B.2. Vô thường của bản thân. Ta cũng bất lực khi điều đó đến trong đời này và phải ra đi sang đời sau. Có hai cách để hiểu điều này. Bằng cách khảo sát sự hiện hữu của ta và quan sát những gì xảy ra cho người khác và áp dụng điều đó cho chính mình. Khảo sát sự hiện hữu của ta. Cách thức thiền định về điều đầu tiên như sau. Thiền định về cái chết, về những đặc điểm của cái chết, về sự cạn kiệt của cuộc đời và về sự phân ly. Thiền định về cái chết có nghĩa là suy niệm ý tưởng. Tôi sẽ không ở lâu trong thế giới này và sẽ nhanh chóng đi đến đời sau. Thiền định về những đặc điểm cụ thể của cái chết bao gồm việc suy niệm các ý tưởng. Sinh lực này của tôi sẽ cạn sạch, hơi thở sẽ ngừng lại và thân thể này sẽ có hình tướng của một xác chết, trong khi tâm thức sẽ buộc phải lang thang qua cuộc đời khác. Thiền định về sự cạn kiệt của cuộc đời là suy niệm các ý tưởng. Từ năm ngoái đến nay, một năm đã trôi qua, và giờ đây đời tôi chắc chắn đã ngắn đi nhiều. Từ tháng trước đến nay, một tháng đã qua đi, và giờ đây đời tôi chắc chắn đã ngắn đi nhiều. Từ hôm qua đến hôm nay, một ngày đã trôi qua, và giờ đây đời tôi chắc chắn đã ngắn đi nhiều. Một chốc lát đã đi qua, và giờ đây đời tôi chắc chắn đã ngắn đi nhiều. Có nói trong Bồ Tát Hạnh, không hề ngưng nghỉ, ngay cả một ngày hay một đêm, cuộc đời này liên tục suy tàn. Bởi những gì còn lại suy giảm và biến mất, làm sao những người như tôi có thể không chết? Thiền định về sự phân ly là suy niệm các ý tưởng, bằng hữu và người thân thuộc, tài sản và của cải, thân thể và vân vân, mà tôi hiện có và rất trân quý, sẽ không cùng đi với tôi mãi. Chúng tôi sẽ sớm chia lìa. Có nói trong Bồ Tát Hạnh, bởi không biết rằng tôi sẽ phải bỏ lại mọi sự và ra đi, vân vân. Chính cách thiền định về cái chết. Chính kỹ thuật được tập trung quanh sự suy niệm về ba ý tưởng. Chắc chắn là tôi sẽ chết. Thời điểm cái chết xảy ra thì bất định, và chẳng điều gì có thể đi cùng tôi khi tôi chết. Chắc chắn là tôi sẽ chết bởi ba lý do. Trước đây chưa từng có ai không chết. Thân thể là một hiện tượng duyên hợp và cuộc đời bị tiêu mòn trong từng khoảnh khắc. 1/9. Chắc chắn tôi sẽ chết bởi trong quá khứ ai cũng chết cả. Đạo sư vĩ đại Asvaghosa Mã Minh đã nói, bạn có từng chứng kiến, nghe nói hay thậm chí đặt câu hỏi về sự hiện hữu của một người nào trên trái đất hay trong những cõi cao là người đã sinh ra mà không bao giờ chết? Vì thế, ngay cả các rishi với những khả năng phi thường và nhận thức thấu suốt không suy lường nổi cũng không thể tìm ra một nơi để thoát khỏi cái chết và tìm được sự bất tử. Tất cả các ngài sẽ chết, còn nói gì đến những người như chúng ta? Có câu nói, ngay cả các rishi vĩ đại với năm loại nhận thức thấu suốt để du hành qua không gian, các ngài đã không thể tìm ra một cõi bất tử, cho dù các ngài đã đạt được mức độ kinh nghiệm nào chăng nữa. Ngoài ra, ngay cả các bậc chứng ngộ như các vị Phật độc giác và Đại Thanh Văn, các A-la-hán, cuối cùng cũng phải rời bỏ thân xác của các ngài. Còn những người như chúng ta thì sao? Vì thế, trong tuyển tập các bài kệ từ kinh điển Phật giáo có nói, khi mà ngay cả các vị Phật độc giác và Đại Thanh Văn của Đức Phật còn phải từ bỏ thân xác của các ngài, thì còn nói gì đến những người bình thường? Hơn nữa, nếu ngay cả hiện thân hóa thân hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn viên mãn của Đức Phật, được tô điểm bằng các biểu hiện và dấu hiệu của một đấng siêu việt. Bản chất đích thực của các hảo tướng đó giống như một Vajra, đã phải rời bỏ thân thể của các ngài. Điều đó càng đúng hơn nữa đối với những người như chúng ta. Đạo sư vĩ đại Mã Minh đã nói, nếu ngay cả thân thể của các vị Phật, những thân Vajra, thân kim cương, được tô điểm bằng những biểu hiện và dấu hiệu còn vô thường, thì không cần bàn đến những thân thể cây chuối của chúng sinh khác. 2/9. Chắc chắn tôi sẽ chết, bởi thân thể tôi là một duyên hợp. Bất kỳ điều gì duyên hợp đều vô thường, và mọi sự duyên hợp thì có thể bị hủy hoại tự bản chất. Tuyển tập các bài kệ từ kinh điển Phật giáo nói, than ôi, mọi sự duyên hợp đều vô thường, bị lệ thuộc vào sự sinh và diệt. Do đó, bởi thân thể này là sự duyên hợp, chứ không phải là không được hợp tạo, nên nó vô thường, và vì thế, chắc chắn là tôi sẽ chết. 3/9. Chắc chắn là tôi sẽ chết, bởi cuộc đời bị tiêu mòn trong từng khoảnh khắc. Mỗi giây phút trôi qua, cuộc đời đến gần cái chết hơn nữa. Nếu điều này không rõ ràng, ta hãy khảo sát những ví dụ có bao hàm đặc điểm tương tự với nó. Ví dụ về một mũi tên được một cung thủ, người bắn tên, mạnh mẽ bắn đi. Ví dụ về một thác nước đổ trên một vách đá dốc đứng. Và ví dụ về một tử tội bị dẫn đến nơi hành hình, là nơi người ấy sẽ chết thật nhanh chóng. Ví dụ đầu tiên là về một mũi tên được một cung thủ mạnh mẽ bắn đi. Nó lao vung vút tới mục tiêu, không ở yên ngay cả trong giây lát ở một nơi nào trong không gian. Cuộc đời cũng chẳng bao giờ đứng yên, thậm chí trong chốc lát, mà nhanh chóng hướng về cái chết. Như có nói, một mũi tên được phóng ra từ dây cung của một cung thủ mạnh mẽ chẳng bao giờ do dự mà lao vút đến mục tiêu của nó. Đời người cũng như thế. Ví dụ thứ hai là một thác nước đổ trên một vách núi dốc. Nó đổ xuống không ngừng nghỉ, ngay cả trong chốc lát. Tương tự như thế, vô cùng hiển nhiên là đời người không thể ngừng nghỉ. Điều này được nói trong tuyển tập Chóp Đỉnh Tôn Quý. Các bằng hữu, cuộc đời này trôi qua mau chóng, nhanh như nước xáo động trên một ngọn thác. Kẻ non nớt không tỉnh giác về điều này và sống vụng về, tự hãnh diện khi làm ô nhiễm bản thân bằng những lạc thú giác quan. Hơn nữa, trong tuyển tập các bài kệ từ kinh điển Phật giáo có nói, như một dòng sông mạnh mẽ, nó trôi đi không hề quay lại. Ví dụ thứ ba là một tử tội bị dẫn đến nơi hành hình. Mỗi bước chân đưa anh ta đến gần cái chết hơn nữa. Chúng ta giống y như thế. Trong kinh Thân Cây Cao Quý có nói, giống như một tử tội bị đưa đến pháp trường, mỗi bước chân đưa anh ta đến gần cái chết hơn nữa. Tuyển tập các bài kệ từ kinh điển Phật giáo cũng nói, giống như những người đang trên đường đến pháp trường, họ đến gần cái chết trong từng bước chân, sinh lực của con người cũng thế. Thời điểm cái chết xảy ra thì bất định, bởi ba lý do. Thọ mạng bất định, thân thể không có sinh lực và có nhiều nguyên nhân của cái chết. 4/9. Thời điểm cái chết xảy ra thì bất định vì thọ mạng bất định. Mặc dù đối với một số người, thọ mạng có thể xác định được, nhưng ở những nơi khác trong vũ trụ, thọ mạng của những người bình thường trong thế giới này thì bất định. Trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận có nói, thọ mạng thì bất định, 10 năm vào lúc kết thúc và không thể ước lượng được vào lúc khởi đầu. Thật bất định biết bao, trong tuyển tập các bài kệ từ kinh điển Phật giáo giải thích. Một số sẽ chết trong thai tạng, một số chết khi sinh ra, một số chết khi chỉ mới biết bò, một số chết khi biết chạy, một số chết khi già, một số chết khi còn trẻ và một số chết trong thời kỳ đẹp nhất của cuộc đời. Cuối cùng, tất cả đều ra đi. 5/9. Thời điểm của cái chết thì bất định bởi thân thể không có sinh lực. Thân thể này không có bản chất riêng, vững chắc, lâu bền, chỉ là 36 chất bất tịnh. Do đó, Bồ Tát Hạnh nói, khi sử dụng lưỡi dao tỉnh giác biện biệt bằng tâm thức, hãy cắt xẻ thân thể, bắt đầu với làn da và đi qua thịt và xương. Khi cắt xẻ xương cốt và đi đến lớp tủy, hãy khảo sát kỹ càng và tự hỏi, đâu là bản chất của nó? Đây là điều ta nên truy xét. 6/9. Thời điểm của cái chết thì bất định bởi có nhiều nguyên nhân của cái chết. Không điều gì không thể trở thành nguyên nhân cho cái chết của bản thân ta hay người nào khác. Trong thư gửi một người bạn có nói, có nhiều thứ làm hại mạng sống bởi thân mạng này không vững chắc hơn một bong bóng nước, nên thật kỳ diệu khi những hơi thở vào biến thành những hơi thở ra và ta thức dậy khỏi giấc ngủ. Chẳng có ai có thể đi cùng ta khi ta chết, bởi ba lý do. Của cải và các đồ vật không thể đi cùng ta, bằng hữu và những người thân thuộc không thể đi cùng ta, và thân thể ta không thể đi cùng ta. 7/9. Của cải và các đồ vật không thể đi cùng ta sau khi ta chết. Như có nói trong Bồ Tát Hạnh, mặc dù ta đã có thể bắt gặp và đạt được nhiều điều và có thể vui hưởng trong một thời gian dài, ta phải ra đi trần trụi và trắng tay, như thể bị kẻ cắp tước đoạt. Ngoài yếu tố tài sản và của cải không thể đi cùng ta khi ta chết, chúng còn có hại cho đời này và đời sau. Chúng làm hư hỏng cuộc đời này bởi chúng là nguyên nhân của đau khổ, có nghĩa là ta lâm vào những cuộc tranh cãi về chúng. Phải bảo vệ chúng và trở thành nô lệ của chúng. Sự chín mùi của những hành động sinh tử này làm vẩn đục những đời sau, đưa ta xuống các cõi thấp. 8/9. Các bằng hữu và người thân thuộc không thể đi cùng ta vào lúc chết. Như có nói trong Bồ Tát Hạnh, khi đến lúc phải chết, con cái sẽ không là nơi nương tựa. Cha mẹ, bằng hữu và những người thân yêu cũng không phải là nơi nương tựa. Sẽ chẳng có ai có thể là nơi nương tựa của bạn. Ngoài yếu tố những người thân thuộc và bằng hữu không thể đi cùng ta vào lúc chết, họ làm hại cuộc đời này và đời sau. Họ làm hại cuộc đời này qua nỗi khổ đau phát sinh từ sự lo sợ về sức khỏe và sinh mạng của nhau. Sự chín mùi của những nỗi lo sợ này và những hành động mà chúng kích động làm hư hỏng các đời sau bằng cách đưa ta xuống các cõi thấp. 9/9. Thân thể của ta không thể đi cùng ta khi ta chết. Các phẩm tính vật lý và chính thân thể không thể đi cùng ta. Một nhỏ, đối với các phẩm tính vật lý, chẳng có người can trường hay mạnh mẽ nào có thể xoay chuyển cái chết. Chẳng có lực sĩ nhanh lẹ nào có thể vượt qua nó, và không có diễn giả hay nhà thương thuyết hùng biện nào có thể khuyên can nó. Điều đó giống như ngăn cản hay làm cho mặt trời chậm lặng sau một ngọn núi. Không ai có thể làm được điều đó. Hai nhỏ, chất thể vật lý của thân thể cũng không thể đi cùng ta. Bồ Tát Hạnh nói, thân thể bạn, cái mà bạn đã phải trả giá bằng những công việc lao nhọc để che phủ quần áo, cho nó và nuôi dưỡng nó, sẽ chẳng thể giúp đỡ bạn. Nó sẽ bị chó rừng hay chim muông nhai nuốt, bị lửa thiêu đốt, bị thối rữa trong nước hay bị chôn vùi trong mộ địa. Ngoài việc không thể đi theo ta như được giải thích ở trên, thân thể ta cũng làm hư hỏng đời này và đời sau. Nó làm hư hỏng cuộc đời này, gây nên đau khổ lớn lao khi nó không thể chịu nổi bệnh tật, sự nóng, lạnh, đói hay khát, hay khi sợ bị giết chết, bị trói buộc hay đánh đập. Không chỉ có thế, nó cũng lôi ta xuống các cõi thấp trong những đời sau bởi những trở ngại, bất lợi nó đang tạo nên. Quan sát những gì xảy ra cho người khác và áp dụng điều đó cho chính mình. Phạm vi thứ hai của suy niệm này có nghĩa là áp dụng vào bản thân ta những gì xảy ra cho người khác. Nhìn thấy, nghe nói hay hồi tưởng về cái chết của họ và thiền định một cách phù hợp. Trong trường hợp ta nhìn thấy một người nào đó chết, đó là nghĩ tưởng về những người có liên hệ thân thiết với ta. Họ thường mạnh mẽ, nước da khỏe mạnh, cảm thấy hạnh phúc và chẳng bao giờ nghĩ đến cái chết. Nhưng họ đã mắc phải một căn bệnh chết người. Sức khỏe của họ suy yếu dần, thậm chí họ không thể ngồi dậy, nước da mất đi vẻ sáng láng, trở nên khô khan, xanh xao vàng vọt, và họ chịu đựng đau khổ. Chẳng có cách nào chữa khỏi nỗi thống khổ hay làm giảm bớt gánh nặng cảm xúc. Thuốc men và những cuộc kiểm tra không còn giúp gì được nữa, và ngay cả các nghi lễ tôn giáo và những lời cầu nguyện đặc biệt cũng không thể làm họ khá hơn. Họ biết rằng họ sẽ chết và chẳng có thể làm được gì để ngăn cản cái chết. Được bao quanh bởi bằng hữu và người thân thuộc, họ ăn bữa ăn cuối và nói những lời cuối cùng của họ. Khi suy xét những hình ảnh này, ta suy niệm và nghĩ rằng tôi cũng có bản chất như thế, tôi cũng sẽ bị lệ thuộc vào cái chết. Tôi cũng có những đặc tính này và không siêu vượt hiện tượng riêng biệt này. Từ lúc hơi thở chấm dứt, thân thể của người đó không còn được coi là thích hợp để ở lại, ngay cả một ngày, tại nơi mà mặc dù trước đây đó là ngôi nhà yêu quý mà người ấy không thể chịu đựng nổi khi phải xa lìa. Khi tử thi đã được đặt trong quan tài, nó bị bó chặt lại, được nhấc lên và đưa ra khỏi nhà. Vào lúc đó, một vài người ghì chặt và ôm chầm lấy nó. Một số người kêu gào, than khóc, một số ngất đi và vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, những người khác thì nhận xét, xác chết này chẳng khác gì vật chất như đất và đá. Cách cư xử như thế thật tầm thường. Khi suy niệm quang cảnh một tử thi thực hiện hành trình một chiều của nó qua ngưỡng cửa như thế, hãy nghĩ, tôi cũng có cùng bản chất này, vân vân. Kể đó, khi suy niệm tử thi bị phân hủy ở nghĩa địa, nơi đó bị chó và chó rừng xé ra thành từng mảnh, bị côn trùng làm mục rửa và là nơi các bộ xương bị rã nát, hãy nghĩ, tôi cũng như thế này, vân vân. Cách thức để áp dụng vào bản thân những trường hợp về cái chết của người khác mà ta nghe nói như sau. Mỗi khi có người nói, người nào đó đã chết hay có một tử thi ở một nơi nào đó, ta nghĩ tưởng như ở trên, tôi cũng giống như thế, vân vân. Cách thức để áp dụng vào bản thân những trường hợp về cái chết của người khác mà ta hồi tưởng như sau. Ta nghĩ về tất cả những người, một số người già, một số người trẻ và một số là những người bạn trọn đời, đã chết trong vùng đất của ta, trong thị trấn hay trong nhà ta. Khi lưu giữ cái chết của họ trong tâm, ta nghĩ như ở trên, tôi cũng giống như thế, vân vân. Và hãy quán chiếu trước khi quá muộn, về cách ta cũng sẽ ra đi như thế. Trong kinh điển có nói rằng, bởi không ai biết ngày mai hay đời sau điều gì sẽ đến trước. Thật là hợp lý khi cố gắng để đạt được những gì có ý nghĩa trong đời sau và không đặt quá nhiều nỗ lực vào những điều chỉ lợi ích cho ngày mai. 3. Những lợi lạc của việc thiền định về vô thường. Nhờ hiểu rằng mọi sự duyên hợp đều vô thường, ta sẽ đối kháng lại sự tham muốn mạnh mẽ cuộc đời này. Ngoài ra, điều này sẽ gieo trồng hạt giống của niềm tin, củng cố sự tinh tấn của ta và là một nguyên nhân cho việc nhận ra tính chất nhất như của mọi sự, tức của vạn pháp, qua việc nhanh chóng tiệt trừ sự tham luyến và ghét bỏ. Điều này kết thúc chương 4 về sự vô thường trong tác phẩm pháp bảo của sự giải thoát.